Khí thiếu tu tiên, chương 399. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 399 còn không phải là chuyện đó canh hai. Rộn ràng nhốn nháo đám người, có khác vô danh phong yên tĩnh, vô tận huyên huyên náo nháy mắt đánh úp lại, bầy quán người bán rong, lành lót thét to thanh, tu sĩ ở quán trước nghỉ chân, tò mò mà vấn an, hoặc cùng người bán rong mặc cả, trừ bỏ tu sĩ, còn có chút ít bình dân. Ở chỗ này, tu sĩ cùng bình dân tựa hồ lẫn nhau dung hợp, hơn nữa chung sống hòa bình, linh thiên đại lục bình dân đều thập phần kính sợ tu sĩ, có xa xa nhìn đến, còn sẽ dừng lại chiêu bọn họ hành lễ, còn có chủ động làm lai lịch, làm tu sĩ đi trước thông qua. Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu tới thời điểm, liền gặp được một cái bình dân lão nhân, một hai phải hướng bọn họ hành lễ. Hai người vốn dị tính toán tìm cái hẻo lánh một chút chấn nhỏ, kết quả vẫn là đi đến nơi này. Thiên Cửu Thành, khoảng cách từ Tiêu Tông đã có 200 dặm, cũng là phạm vi 200 dặm lớn nhất một tòa thành trì, bất quá đối tu sĩ mà nói, 200 dặm đuổi tiểu sẽ lộ liền đến. Rộng rãi đồ sộ tường thành, chịu tải thật dày văn hóa tích lũy, thời khắc tràn ngập một loại hoan thanh tiếu ngữ bầu không khí, xác thật so yêu ma chiến trường người hạnh phúc đến nhiều. Đây cũng là linh thiên đại lục bình dân vì cái gì nhìn thấy tu sĩ nhiều sẽ hành lễ nguyên nhân. Bởi vì này đó bình dân đều biết, không có này đó tu sĩ ngăn cản yêu ma xâm nhập linh thiên đại lục, liền không có bọn họ hiện tại tốt đẹp hạnh phúc sinh hoạt, cho nên bọn họ muốn cho các tu sĩ cảm nhận được bọn họ kính trọng. Thiên Cửu Thành cũng có bình dân cùng tu sĩ tách ra ra vào cửa thành, bất quá Thiên Cửu Thành bình dân không có tu sĩ nhiều, cho nên ngược lại là bình dân ra vào cửa thành người tương đối thiếu. Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu vẫn như cũ không có thể cảm nhận được đặc quyền tư vị. Thành thành thật thật xếp hàng vào thành. Tiến vào trong thành, một cổ so ở bên ngoài càng thêm náo nhiệt huyên huyên náo ập vào trước mặt. Thiên Cửu Thành bình dân đối tu sĩ thực nhiệt tình, hai người tùy tiện tìm một người, lập tức hỏi đến Thiên Cửu Thành lớn nhất một tòa tửu lầu vị trí. Một lát sau, hai người liền đứng ở tửu lầu cổng lớn trước. Nhà này tửu lầu đủ khí phái đi, Cao Hàn hỏi Trung Ly Đình Châu, Trung Ly Đình Châu vừa lòng gật gật đầu. Miễn cưỡng có thể tiếp thu, còn tính xứng đôi chúng ta. Suy, Thiên Cửu Tửu Lầu nãi Thiên Cửu Thành thành chủ tửu lầu, cũng là Thiên Cửu Thành cấp bậc tối cao, các ngươi có thể tiến nhà này tửu lầu, là các ngươi vinh hạnh mới đúng. Từ hai người bên người đi ngang qua thanh niên tu sĩ vừa lúc nghe được bọn họ nói, làm Thiên Cửu Tửu Lầu ủng độn, lập tức phản bác trở về. Cao Hàn nhìn hắn một cái, bọn họ tới chỗ này không phải vì gây chuyện. Liền không có đáp lại. Cấp bậc có bao nhiêu cao? Trung Ly Đình Châu híp mắt nhìn chằm chằm hắn. Thanh niên tu sĩ dùng một loại nói ra sợ hù chết ngươi biểu tình nói. Biết ở chỗ này ở một đêm muốn nhiều ít viên linh thạch sao? Đừng dọa tới rồi. Kém cỏi nhất phòng cũng muốn 10 viên thượng phẩm linh thạch. Tốt nhất thiếu với 100 viên đều không được. Biết vì cái gì như vậy quý sao? Bởi vì Thiên Cửu Tửu Lầu là Thiên Cửu Thành duy nhất một nhà phòng nội bố có trận pháp tửu lầu. Trung Ly Đình Châu lập tức đối Cao Hàn nói, không nghĩ tới có trận pháp còn rất tiện nghi, lần này tới đúng rồi, chúng ta mau vào đi xem còn có hay không như vậy phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói xong liền lôi kéo hắn đi vào, không gặp phía sau thanh niên tu sĩ ở nghe được hắn nói tiện nghi thời điểm, trong mắt đều mau rớt ra tới. Thanh niên tu sĩ không tin tà, quyết định theo sau nhìn một cái, hai người kia có phải hay không thật như vậy có tiền, vạn nhất là giả vờ, cố ý đánh hắn mặt đâu. Thiên Cửu Thành phòng tốt nhất tự nhiên không dễ dàng như vậy liền không có, bởi vì giá cả là thật sự sang quý, không mấy cái tu sĩ có thể gánh nặng đến khởi, chẳng sợ thực sự có, cũng trụ không được quá dài, cho nên tốt nhất thượng đẳng phòng, kỳ thật thường xuyên có phòng trống. Thiên Cửu Thành trường quầy vừa nghe bọn họ muốn phòng tốt nhất, cần thiết có cách âm cùng tụ linh trận pháp, miễn bàn cao hứng cỡ nào, bởi vì hai loại trận pháp kết hợp phòng, giá cả càng quý, so thanh niên tu sĩ nói 100 viên thượng phẩm linh thạch quý gấp 2, một đêm liền phải 300 viên. Ở phía sau tận mắt nhìn thấy đến bọn họ sảng khoái thanh toán vài thiên linh thạch thanh niên tu sĩ, đã không mặt mũi lại đãi đi xuống, lập tức xám xịt mà đi rồi. Hai vị khách quan. Đây là các ngươi phòng, trưởng quầy tự mình dẫn bọn hắn đi lên, phòng rất lớn, trong ngoài các có hai chương giường cũng rất lớn, ngủ ba bốn người trưởng thành đều không có vấn đề, Trung Ly Đình Châu xem xong đặc biệt vừa lòng, hô câu thưởng, trưởng quầy lập tức tươi cười đầy mặt. Cao Hàn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mới móc ra một khối thượng phẩm linh thạch cấp trưởng quầy ngàn tạ vạn tạ đi ra ngoài. 300 khối thượng phẩm linh thạch một đêm phòng, đáng giá. Trung Ly Đình Châu dạo qua một vòng, nhất vừa lòng chính là bên trong kia trương giường, có thể cho hai người bọn họ điên loan đảo phượng vài vòng cũng không thành vấn đề. Nói xong phát hiện Cao Hàn không có gì động tĩnh, quay đầu lại liền nhìn đến hắn ở lăn lộn phòng nào đó góc. Người đang làm cái gì? Trung Ly Đình Châu đến gần, bố trí trận pháp, Cao Hàn một bên nói, một bên một lần nữa hỏa thượng tân trận pháp, lại dùng mấy viên cực phẩm linh thạch khởi động. Phòng nội không phải có trận pháp sao? Linh khí sắc thật so bên ngoài nồng đậm một ít, Trung Ly Đình Châu còn rất vừa lòng, lo trước khỏi họa, Cao Hàn lười đến cùng hắn giải thích, dù sao hắn cũng trang không tiến lỗ tai. Trung Ly Đình Châu cũng không hỏi, khó được thành thành thật thật ngồi ở mép giường chờ hắn, trước người đôi mắt nhưng vẫn không có rời đi quá trên người hắn, nhìn hắn lăn lộn đến hẳn là không sai biệt lắm. Thân ái bảo bối, hảo liền tới đây, nhà ngươi quan nhân đã chờ ngươi đã lâu. Cao Hàn xác thật trận pháp đã khởi động, hơn nữa không có bất luận vấn đề gì, mới chiều hắn đi qua đi, ở trước mặt hắn đứng yên sau liền bắt đầu thoát trên người áo choàng, dứt khoát lưu loát. Trung Ly Đình Châu yết hầu đột nhiên liền khát khô đến không được, mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm hắn động tác, thanh âm khàn khàn nói. Người phía trước vẫn luôn không cho ta làm, như thế nào này một hồi liền như vậy chủ động, đều không rất giống ngươi. Ngươi cho rằng song tu là cái gì? Ngươi không phải xem qua kia bổn song tu công pháp sao? Cao Hàn liếc mắt nhìn hắn, gia hỏa này hưng phấn quá mức đi. Song tu còn không phải là hai người nước sữa hòa nhau chuyện đó sao? Trung Ly Đình Châu nhìn hắn đã cởi ra thượng thân quần áo, chỉ còn lại có một cái quần L. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ót, hai điều thẳng tắp thon dài chân như ẩn như hiện, cảm giác chính mình đã ngạnh đi lên, hắn thậm chí không quá dám hướng lên trên nhìn, sợ chính mình chảy máu mũi. Cao Hàn cười, a, người thực mau liền sẽ biết có phải hay không chuyện đó. Nghe được lời này, Trung Ly Đình Châu lộ ra hồ nghi biểu tình, đối thượng hắn hình như có một chút vui sướng khi người gặp họa đôi mắt, đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo. 3 ngày lúc sau, Thiên Cửu Tửu Lầu trưởng quầy đang ở trên quầy hàng tính sổ, quản lý tửu lầu hậu viện Lý Tu Sĩ đột nhiên tìm lại đây. Vương trưởng quầy, gần nhất tửu lầu sinh ý có phải hay không khá tốt? Vương trưởng quầy lập tức nghĩ đến ở bọn họ nơi này đã ở 3 ngày thượng đẳng phòng đại khách hàng, chính mình còn bởi vậy thu vào một viên thượng phẩm linh thạch, ngày thường cho dù có tài đại khí thô khách nhân cấp tiền bâu ơ, cũng bất quá là mấy viên trung phẩm linh thạch, cười tùm tìm gật đầu nói. Là khá tốt. Khó trách, Lý Tu Sĩ than nhẹ một tiếng, lộ ra dự kiến bên trong biểu tình. Cái gì khó trách, làm sao vậy? Vương trưởng quầy tò mò hỏi. Gần nhất mấy ngày tửu lầu linh khí tiêu hao so ngày thường nhanh gấp đôi, ta còn đang suy nghĩ có phải hay không ra cái gì vấn đề. Hiện tại rốt cuộc biết nguyên nhân. 2-3 lần, vương trưởng quầy chấn động, như thế nào sẽ vượt qua có nhiều như vậy, có phải hay không nghĩ sai rồi? Không có tính sai. Nếu không ta cũng sẽ không tới hỏi ngươi, chính là từ 3 ngày trước bắt đầu. Lý Tu Sĩ giải thích nói, vương trưởng quầy bỗng nhiên nhớ tới, 3 ngày trước còn không phải là kia 2 cái khách nhân vào ở tửu lâu thời điểm, toại đem chuyện này nói cho hắn. Lý Tu Sĩ nhíu mày, chiếu ngươi nói như vậy, ngọn nguồn hẳn là ra ở kia 2 người trên người, bọn họ tiến vào sau liền không trở ra quá sao? Không có, này 3 ngày ta có làm người thường thường đi lên xem một chút. Phòng môn vẫn luôn không có mở ra quá, bọn họ rất có thể ở bên trong tu luyện, muốn hay không ta lại tìm người đi kêu kêu xem. Chiếu bọn họ như vậy tiêu hao đi xuống, lại nhiều phòng phí cũng đền bù không được tổn thất, vốn tưởng rằng là 2 cái thần tài, vương trưởng quầy hối hận. Lý Tu Sĩ suy tư một lát, lắc đầu, tính, nếu bọn họ ở bên trong tu luyện, chúng ta tùy tiện đi quấy giày, rất có thể sẽ chọc bọn hắn không mau. Có thể mắt cũng không chớp liền đính xuống mấy ngày thượng đẳng phòng, thân phận bối cảnh khả năng đều sẽ không quá kém, không cần thiết vì điểm này sự kết thù. Kia hiện tại mặc kệ, bọn họ liền đính 5 ngày phải không? Lý Tu Sĩ hỏi, vương trưởng quầy gật gật đầu, là 5 ngày, Lý Tu Sĩ cộng lại nói, 5 ngày tổn thất cũng không phải rất lớn, 5 ngày sau nếu bọn họ vẫn là không ra, người lại phái người đi dò hỏi, liền danh chính ngôn thuận. Vương trưởng quầy, hảo, ta liền lại chờ 2 ngày. Lý Tu Sĩ ân mà một tiếng, liền hồi hậu viện. Cần không biết, chân chính tiêu hao mới vừa bắt đầu, chờ hắn sau khi trở về mới biết được. Kế tiếp tửu lầu nội linh khí tiêu hao sẽ càng nhiều, cho đến có khách nhân oán giận nói tửu lầu linh khí trở nên so ngày thường loãng không ít, bọn họ đều hấp thu không đến nhiều ít linh khí. Vương trưởng quầy xử lý chuyện này nói, phát hiện này đó oán giận khách nhân, trụ phòng đều là khoảng cách cái kia thượng đẳng phòng gần nhất mấy gian, đành phải cho bọn hắn một lần nữa an bài phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở giày vò chung qua 5 ngày, ngày thứ 6 sáng sớm, vương trưởng quầy liền gấp không chờ nổi, tự mình đi gõ bọn họ cửa phòng, hắn hiện tại tình nguyện không kiếm này 2 người linh thạch, cũng không nghĩ bọn họ lại trụ đi xuống, kết quả gõ nửa ngày, bên trong đều không có người ra tới khai phòng, sợ xảo đến mặt khác khách nhân, vương trưởng quầy không dám kêu, đành phải đem Lý Tu Sĩ tìm tới. Này đều ngày thứ 6, hôn nửa ngày cũng không ai ra tới. Lý Tu Sĩ, ngươi nhìn xem có biện pháp gì không? Tửu lầu trận pháp đều là bọn họ tìm trận pháp đại sư bố trí. Vương trưởng quầy tu vi thấp kém, không dám loạn chạm vào. Ta thử xét xem, Lý Tu Sĩ nói xong liền phóng xuất ra thần thức. Một lát sau, hắn vẻ mặt kinh ngạc cảm thán mà thu hồi thần thức. Không được, bọn họ cư nhiên ở bên trong cũng bố trí trận pháp. Nếu mạnh mẽ phá tan, rất có thể sẽ lọt vào phản suy. Bầy trận pháp nhân thủ đoạn không bình thường, cư nhiên là công thủ gồm nhiều mặt trận pháp. Vương trưởng quầy nghe vậy sợ ngây người, xem ra này 2 người quả nhiên đắc tội không được, chỉ có thể chờ chính bọn họ ra tới. Lý Tu Sĩ lắc đầu, vương trưởng quầy thở dài một tiếng, chờ chính bọn họ ra tới còn không biết phải đợi bao lâu, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo. Tửu lầu tới rồi trên tay hắn, tháng này xác định vững chắc muốn bồi. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên từ bên trong mở ra, tác giả nhàn thoại, dư lại các ngươi chính mình đi não bổ đi. Quảng cáo, cách chương.